Phòng livestream địa ngục, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đúng là kỳ diệu, tôi đã thuộc nằm lòng phương pháp tu luyện cảnh giới thứ nhất. Không lâu sau, mình không cần dùng đến công năng camera của Underworld Show cũng có thể tự bản thân liếc mắt diệt Phật ma. Anh đang cười ngốc gì đó. Tiểu Phượng đưa bàn tay sờ trán tôi. Hay bị ma ám rồi. Ha ha, Tiểu Phượng, sau này em đừng hòng giấu bất cứ bí mật nào trước mặt anh nữa. Do tâm trạng vui vẻ, tôi đùa với Tiểu Phượng. Cho dù em có mặc quần áo cũng không chạy thoát khỏi pháp nhãn của anh đâu. Anh đang nói bậy bạ gì đó. Cô đỏ mặt, túm chặt cổ áo mình. Chiều sẽ đi dạo phố với em. Hiện giờ anh phải đến cục cảnh sát một chuyến. Không chờ Tiểu Phượng cơ hội nói chuyện, tôi bèn vọt ra ngoài, đi bộ đến phân cục, trông thấy mấy anh cảnh sát trang bị súng đạn đứng canh cửa. Xung quanh còn có cảnh sát giao thông. Biểu cảm tôi dần dần trở nên nghiêm túc. Anh đẹp trai, tại sao có nhiều người vây xung quanh cửa cục cảnh sát vậy? Cậu đừng đứng đây hóng hớt nữa. Bên trong có người chết rồi. Tại sao lại có người chết trong đồn cảnh sát chứ? Tôi luồn lách qua đám đông náo nhiệt, chen vào sát vị trí bên trong. Hóa có một chiếc xe tải nhỏ bị lạc tay lái vì chở hàng quá nặng. Trực tiếp tông trúng cửa ra vào cục cảnh sát. Hiện trường rất thê thảm. Đầu đầu cũng là mảnh vỡ bén nhọn bay ra từ chiếc xe hàng kia. Này, làm gì thế? Ra phía ngoài của dãy phân cách đi. Là đội trưởng Thiết Tâm Lan của mấy anh gọi tôi đến đây. Lại có bước tiến triển mới trong vụ nhà nghỉ An Tâm. Anh cảnh sát kia bán tín bán nghi mà nhìn tôi một cái rồi gọi điện thoại. Sau đó thay đổi thái độ ngay lập tức. Đội trưởng Thiết kêu cậu lập tức vào trong. Tôi gật đầu, nhận ra lá bài Thiết Tâm Lan quả thật hữu dụng. Không hổ danh là đại đội trưởng đội trinh sát hình sự. Bước vào phòng làm việc của đội trinh sát hình sự, giữa những ánh mắt không mấy thiện cảm của mấy anh cảnh sát xung quanh, tôi đi vào văn phòng của Thiết Tâm Lan. Hiện tại, cô ta đang ngồi đọc tài liệu một cách nghiêm túc, gọng kính nằm trên sống mũi cao, trông giống như một cô giáo, vô cùng có khí chất. Giả mạo mệnh lệnh của tôi để đến đồn cảnh sát này là muốn làm gì? Thiết Tâm Lan vẫn cúi đầu, vừa xem hồ sơ vừa nói chuyện. Nếu tôi nói tôi cố ý đến thăm chị một chút, chắc chị không tin đâu nhỉ? Bớt dẻo mồm với tôi đi. Thiết Tâm Lan gỡ mắt kính xuống, móc chiếc còng tay từ hộc tủ ra, đặt nó trên bàn. Hành động của cậu chính là cản trở người thi hành công vụ. Nếu còn lần sau, tôi không giam cậu mấy ngày thì không được rồi. Tôi biết tính cách của Thiết Tâm Lan, nói được làm được. Vội vàng tiến tới cạnh cô ta. Giỡn xíu thôi. Thật ra là thấy đàn chị ngày ngày vất vả, nên muốn chia sẻ với đàn chị một ít áp lực thôi mà. Có chuyện mau nói. Có dám mau thả. Liên quan đến vụ án tại nhà nghỉ An Tâm, tôi có một manh mối rất quan trọng muốn cung cấp. Tôi mỉm cười, thả mồi câu ra. Tôi không tin Thiết Tâm Lan đam mê phá án như thế sẽ không chịu cắn câu. Manh mối gì? Đó là một loại tượng Phật có hai mặt. Chắc chị từng thấy nó tại nhà nghỉ An Tâm rồi. Song diện Phật chính là sợi dây gắn bó hai vị trí livestream nhà nghỉ An Tâm và trường trung học Tân Hỗ. Nói cách khác, nhiệm vụ livestream trực tiếp của Underworld Show thứ 3 chắc cũng sẽ có liên quan đến song diện Phật. Mượn tay của cảnh sát để tham gia điều tra căn cơ của song diện Phật đối với tôi có lợi ích cực lớn. Cách chương.